Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó, rồi hí hoáy ký vào cuốn sổ trên tay, sau đó quay về phía Đông Nhi, nhào mắt nhìn cô. Chắc cô cũng biết tình trạng hiện giờ của chồng cô chứ? Tôi biết. Đồng Nhi cúi mặt, giọng nói lánh lót mọi ngày bây giờ hạ xuống trầm. Đôi mắt to tròn, vốn có sau rèm mi dài bỗng đỏ hoe. Cô chạy đến gần ông bác sĩ già ấy, nắm tay ông ấy lắc mạnh. Ông phải cứu chồng tôi. Anh ấy không thể như thế này mãi được. Tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Nhưng mà... Bình tĩnh lại đi nào. Cắt ngang câu nói của Đông Nhi. Ông bác sĩ ấy đẩy lại gọng kính, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, vỗ vỗ cô để trấn an. Giọng nói khàn khàn lại cất lên. Tôi đã làm xong nhiệm vụ lập phẫu thuật cho anh ấy. Còn việc tỉnh lại phải là do bản thân anh ấy thôi. Đồng Nhi không nói gì thêm nữa. Cô chỉ lặng lặng ngước lên nhìn Minh Vũ, mặc cho ông bác sĩ lớn tuổi đang dần dần bước ra khỏi căn phòng. Hai ngày sau, ánh nắng lại bắt đầu lấp ló sau cái cây to. Một vài tia lọt vào căn phòng bệnh viện, rọi sáng cả căn phòng, đánh dấu một ngày mới đã đến. Hôm nay là ngày Đông Nhi cô được xuất viện. Đồ đạc được cô chuẩn bị từ tối đêm qua. Mới sáng sớm thôi, cô đã ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ, mặc kệ cho một vài tia nắng chiếu thẳng vào mặt cô, khiến nó khó chịu đi chăng nữa. Cô vẫn chưa muốn rời khỏi đây. Vì sao ư? Vì Minh Vũ chồng cô vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng chẳng biết bệnh viện nào lại chịu chứa chấp một người đang khỏe mạnh ở lại bệnh viện, chỉ tốn thêm một cái giường cho bệnh nhân. Dẫu biết cô sẽ đến thăm anh thường xuyên, nhưng cô vẫn muốn Minh Vũ sẽ tỉnh lại. Minh Vũ vẫn chẳng có dấu hiệu gì gọi là tốt đẹp cả. Anh vẫn nằm im với một đống dây nhựa xung quanh người. Bước ra khỏi phòng bệnh, Đồng Nhi còn quay đầu nhìn lại ô cửa phòng của Minh Vũ. Giả như có một phép màu ở đời thực như thế này thì hay biết mấy. Chiếc xe BMW dừng lại trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Vừa về đến, Đồng Nhi đã đi thẳng lên phòng của mình, nơi mà đầy ắp những hình ảnh của Minh Vũ. Cô nhớ mùi hương của anh, nhớ vòng tay mà Minh Vũ hay siết chặt cô vào trong lòng. Nước mắt lại ứa ra, chảy thành những giọt dài, đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp. Từ hôm ấy cho tới bây giờ, cô không nói cũng chẳng cười, cứ lầm lì suốt cả ngày như người mắc bệnh trầm cảm. Cô đã từng có suy nghĩ, nếu Minh Vũ không tỉnh lại, cô cũng chẳng còn tiết sống trên cõi đời này mà không có anh bên cạnh nữa. Thiếu phu nhân, có người cần gặp cô. Cô hầu nữ gõ cửa một cái rồi cất giọng gọi. Đồng Nhi chỉ biết ậm ừ vài tiếng để người ta biết cô còn sống. Sau đó, nhẹ chùi nhẹ mấy giọt nước không màu không mùi, nhưng lại khiến cô đau rát đến tận xương tủy. Thay cho mình một chiếc quần trên và áo tôn cách điệu cho thoải mái hơn, cô mới bước xuống phòng khách. Hai tên đàn ông khoảng tuổi trung niên đang thong thả ngồi ở phòng khách. Khi thấy Đông Nhi đang tiến đến thì đã hấp tấp đứng dậy cúi đầu. Cho đến khi cô yên vị trên chiếc ghế sofa, họ mới xin phép được ngồi xuống. Có chuyện gì? Cất âm điệu y hệt như cô vẫn thường thấy ở Minh Vũ, lạnh và hời hợt. Cô bắt chéo chân thẳng lưng, ra dáng một thiếu phu nhân chính hiệu. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho hai tên ngồi trước mặt toát mồ hôi. Vì họ biết chứ, họ gan dạ lắm, mới dám ngồi trong một lò lửa cực đại của một tổ chức mafia khét tiếng. Dạ... Đây là bản hợp đồng mà công ty chúng tôi muốn hợp tác với tập đoàn. Cần chữ ký của Đảng thiếu gia. Nhưng cậu ấy không có ở đây nên nhờ cô ra mặt. Vừa nói, một trong hai tên đó rút ra một chiếc cặp táp màu đen, một xấp giấy tờ toàn là chữ nghĩa. Hắn rặn cười, cố che lấp cái sợ hãi của mình trước một người phụ nữ quyền lực như thế kia. Cô cứ xem qua, nếu đồng ý mọi thỏa thuận thì ký vào đó. Đồng Nhi đón lấy tập hồ sơ, khẽ lườm hai tên ấy một cái thật nhẹ, rồi lật xem từng tờ. Cô chỉ xem lướt qua những tờ này đến tờ khác, sau đó kẽ cẳng lên tiếng. Ký hợp đồng. Tại sao không đến gặp ba chồng tôi mà lại tìm đến Minh Vũ? Mặc dù không hiểu hết về vấn đề này một cách cặn kẽ, nhưng cô tự biết những kiểu hợp tác làm ăn như thế này phải thông qua người có chức lớn nhất trong tập đoàn, tức là Đặng lão gia, ba chồng của cô, đang giữ chức chủ tịch hợp đồng. Còn Minh Vũ, dù sao anh cũng chỉ là cấp dưới của ba mình. Đồng Nhi đã từng nghe nói đến vấn đề này, thậm chí là học qua khi bảo cô muốn cô giữ một trọng trách trong tập đoàn, cùng ông đưa tập đoàn của nhà cô đi lên. Dạ, Đặng lão gia đã đồng ý, nhưng ông ấy lại muốn có chữ ký của Đặng thiếu gia, nên chúng tôi mới đến đây. Vậy sao? Khẽ nhếch môi, đôi môi cánh hoa đào lại nở thành một nụ cười kinh miệt. Đồng Nhi tiếp tục xem thêm một lần tập hồ sơ trong tay. Nhưng lần này cô xem kỹ hơn, từ trên xuống dưới. Nụ cười ma quái vẫn còn trên môi hồng hào. Ông không thấy là bản hợp đồng này quá bất lợi cho tập đoàn nhà chúng tôi sao? Hai tên ngồi run rẩy trước nụ cười sát thủ của Đồng Nhi. Đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng lại im thiên thít không nói nổi thành lời. Lợi nhận dành cho tập đoàn chúng tôi quá ít, mà phía ông lại quá nhiều. Tôi không đồng ý hợp tác được. Kẽ lườm hai người đàn ông trước mặt, cô đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn, khiến nó kêu lên thành tiếng, làm cho người đối diện giật thót người. Họ e dè với lấy tập hồ sơ rồi ngậm ngùi bước về phía trước với sự luyến tiếc. Họ chỉ mong Đồng Nhi chỉ cần đặt bút và quẹt quẹt vài chữ thì công ty của họ đã có thể giàu to. Đồng Nhi ngã người ra ghế, nhíu mày khó chịu nhìn về phía hai cái dáng người trước mặt. Chẳng phải là Đặng lão gia đang cố tình thử cô sao? Ông ấy biết rõ Minh Vũ vẫn đang nằm trong bệnh viện với tình trạng hôn mê, vậy mà vẫn muốn được có chữ ký của anh ấy. Cô đã phát hiện, vì chỉ cần đọc lướt qua cái hợp đồng này đã thấy toàn là bất lợi. Chẳng thể nào một người đang đứng trên vạn người, thông minh độc đoán, lại chấp nhận đi hợp tác trong khi mình chẳng có được một lợi nhuận nào cả. Đưa tôi đến chỗ Đặng lão gia. Bất ngờ đây, có đến tham gia sao? Đặng lão gia đứng lên, đưa tay chỉ về phía bộ bàn ghế sofa ở trong phòng làm việc của mình, nhằm ám hiệu cho Đồng Nhi ngồi vào đó. Ông cười cười thân thiện, nhưng làm sao che đậy được hết con người xảo trá bên trong ông. Còn mong bà đừng dùng lừa để thử vàng nữa. Không trả lời vào câu hỏi trọng tâm, Đồng Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, sau đó vấn đề ngay lập tức. Còn người cô không thích vòng vo. Còn nhận được bản hợp đồng rồi sao? Họ nhanh thật đấy. Đặng lão gia cười thành tiếng, ông đưa tay rót một tách trà bốc khói, rồi đặt chiếc tách nhỏ, thổi một ngụm, hớp nó. Nhưng ta muốn thử vàng, là thật hay giả, thì phải làm sao bây giờ? Bắt gặp ánh mắt khinh thị và nụ cười ranh ma từ Đặng lão gia, Đồng Nhi càng tức tối hơn. Gương mặt thanh tú bây giờ tối sầm lại, cũng nhanh chóng nở ra một nụ cười đáp trả. Một nụ cười quỷ quái khiến người đối diện phải đưa ra mất vài giây, sau đó nổi hết cả gai ốc. Sao bà không đưa nó vào miệng và cắn thử xem? Cái nụ cười giết người ấy, Đồng Nhi cất cao giọng cùng với cái giọng lạnh lót. Cô gằn từng chữ, xoáy sâu vào màng nhĩ của đối phương. Toàn chắc chắn rằng bà sẽ vỡ vụn ra từng mảnh đấy. Nói xong cô bước ra, rồi lễ phép cúi chào ba chồng một cách cẩn thận. Mặc kệ cho ông đang ngây người ra như một người mất hồn. Đồng Nhi lại trở về với sứ mạng của một tiên sứ. Nhanh chân bước ra khỏi căn biệt thự đầy sát khí. Cô leo lên chiếc xe ô tô BMW đậu ở phía trước. Lúc này mồ hôi mới túa ra như thác nước đổ. Cô cất tiếng thở hổn hển. Thật sự lúc ấy cô đã rất sợ. Nước mắt đã rất muốn rơi ra. Nhưng cô cũng tự cho mình một cái khen, rằng cô đã biết kiềm nén rất giỏi so với lúc trước. Cô đang thật sự cần Minh Vũ những lúc như thế này. Chỉ mong anh có thể giang tay che chắn cho cô như mọi khi. Sự lạnh nhạt và ngạo mạn mà cô học được từ Minh Vũ chỉ có thể che đậy sự yếu đuối vốn dĩ đã ẩn náu bên trong con người cô. Nó đang từng ngày dẫm nát cả tâm hồn của một tiên sứ, đang dần dần biến cô trở thành một ác quỷ khát máu nếu như không có Minh Vũ ở bên cạnh. Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh, kéo nhẹ tấm màn cửa hướng về phía bên ngoài. Người đàn ông đó nở ra một nụ cười sắc bén. Ông đan hai bàn tay vào nhau, ngả người ra chiếc ghế xoay. Đưa vào miệng và cắn sao? Tốt lắm, con gái à. Những ngày sau đó, Minh Vũ vẫn hoàn toàn hôn mê, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Đồng Nhi vẫn đến bệnh viện mỗi ngày đều đặn. Những lúc như thế, Đồng Nhi cô chỉ còn cách ngăn mình, nhìn Minh Vũ thật lâu, rồi trò chuyện cùng với anh. Cô lại mất đi một ít nước mắt, rồi mắt cũng thâm quầng nhiều hơn. Cô đang tuyệt vọng với Minh Vũ và với cả chính mình. Chiếc xe BMW quen thuộc dừng trước cửa một căn biệt thự cũng quen thuộc nốt. Đồng Nhi từ trong xe bước ra rồi tiến thẳng vào nhà. Căn biệt thự rộng thanh thang, chỉ còn mỗi cô và một cô hầu gái, thêm cùng bà một vú già. Đồng Nhi đã quá mệt mỏi với việc đi đi về về từ nhà đến bệnh viện. Mặc dù rất yêu Minh Vũ, nhưng làm sao tránh khỏi cảm giác chiếc giường rộng mà chỉ có một mình cô cùng mấy cái gối đơn độc. Bước chân nặng trịch nhấc lên theo từng bậc thang. Nhưng thay vì Đồng Nhi dừng lại ở tầng 2 là nơi có phòng của cô lại bước đi, bước đến khi bàn tay cô vặn nhẹ, nắm tay hai của cánh cửa, thì trước mặt hiện ra là một thế giới ba la với mấy chậu kiểng mà chồng cô đang chăm sóc dở dang. Mấy chậu kiểng bây giờ đã héo hết lá, chuyển thành một màu nâu vàng, cằn cõi, trơ ra trước nắng và gió, mặc kệ mưa bão có thể làm nó chết khô. Mình Vũ đã rời bỏ tất cả, rời bỏ luôn cả Đông Nhi, để cô bây giờ lạc lõng chơi vơi mà không biết nương tựa vào ai. Bước chân vẫn bước đi đều đều. Sân thượng nhà cô bây giờ ngập tràn ánh nắng, không quá chói chang cay gắt lên. Nó chỉ đủ làm cho người ta cảm thấy dễ chịu với một chút ánh nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn sắp tàn. Chồng hai tay lên lan can của sân thượng, thế giới phía dưới vẫn đang diễn ra bình thản, không hề hay biết cô gái trên này đang muốn làm gì. Đồng Nhi tìm thấy một chiếc ghế đầu. Giữa chốn bao la chỉ toàn là những chậu kiềng mà ta lại tìm thấy một chiếc ghế ngay lúc này. Quả thật ông trời thật là biết cách trêu ngươi người khác. Cô đứng lên ghế rồi từ từ và chậm rãi. Gió phả vào mặt mắt rồi, làm bay bay mấy lọn tóc màu hạt dẻ ra phía sau. Chỉ còn hai bước chân ngắn ngủi nữa thôi, cơ thể của cô sẽ tự do bay theo gió và từ từ rơi xuống. Thoải mái và sẽ không còn sợ mệt mỏi hay áp lực gì nữa. Đồng Nhi nhíu mày, vì gió làm mắt của cô cay cay, vì nước mắt quá đắng. Chính cô cũng không biết rõ nữa. Nhưng cô biết thả người rơi xuống đây là cô đã bỏ Minh Vũ ở lại một mình. Thế giới của cô chẳng còn là màu hồng như cô mong muốn nữa. Nó đã chuyển dần sang một màu đen duy nhất. Tia sáng duy nhất của cô là Minh Vũ, bây giờ cũng đã vụt tắt. Đã hơn nửa tháng rồi, cô đã không được Minh Vũ ôm vào trong lòng. Tại bệnh viện thành phố, bàn tay có chi chít nhiều ống tiêm để dẫn dung dịch nước biển vào người. Giờ đây cảm thấy nhỏ nhoi, những ngón tay bắt đầu nhúc nhích nhẹ. Tâm trí vẫn còn luôn nghĩ đến người con gái có gương mặt của thiên sứ và mái tóc dài màu hạt dẻ. Bác sĩ, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đôi bàn chân mang đôi giày búp bê màu đỏ nhẹ, cái nơ nhỏ nhoi trên đỉnh giày ngượng ngập. Đã quyết định bước lên một bước nhưng lại chợt khựng lại. Cảm thấy trong lòng vô cùng bứt rứt và khó chịu. Chỉ hai bước chân ngắn nữa thôi, cô sẽ thoát khỏi những áp lực trong lúc này, sẽ không bận tâm đến những gì đại loại như thế này nữa. Hà bả vai bắt đầu run lên, rồi lại xuống hai tay, sau đó là xuống đôi chân. Toàn thân Đồng Nhi bây giờ bất động, đứng chồng chênh trên chiếc ghế đầu mà nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Cô lại khóc. Nhưng khóc vì sợ, hay là vì khóc cô vẫn đang còn lưu luyến điều gì đó. Nhịp tim càng lúc càng đập mạnh, hối thúc cô phải quay lại ngay lập tức. Nhưng tất cả đều bị lý trí kiểm soát chặt chẽ. Quay lại rồi lại bắt gặp cảnh tượng Minh Vũ nằm bất động trên giường bệnh, không hề mở mắt nhìn cô lấy một lần ư. Tại bệnh viện, kiểm tra nhịp tim cho tôi. Ổn, thưa bác sĩ. Hay quá, có thể kỳ tích đã đến với cậu ấy. Báo ngay cho gia đình cậu ấy biết nhé. Bác sĩ, cho tôi về, nhanh lên. Hoàng hôn đang dần dần buông xuống, bao vây cả khung trời là một màu đỏ ối, một màu đỏ của sự chết chóc, màu đỏ của máu. Người con gái trong chiếc váy trắng có màu vải điểm nhấn màu đỏ này vẫn đứng im trên chiếc ghế đầu. Não cô đang được chia tách ra làm hai đối đầu với nhau. Một bên ra lệnh cho cô phải bước xuống khỏi chiếc ghế này, quay vào trong nhà và không bao giờ được bước ra đây nữa. Bên còn lại lại sai khiến cô hãy bước về phía trước, rồi thả cơ thể, rồi tự do xuống. Bước chân cô lại ngập ngừng bước lên, sau đó lại lùi lại. Bỗng chốc gió thổi mạnh, mấy chậu cây kiểng nghiêng ngả. Đến Đồng Nhi cô còn không đứng vững. Cô chơi với trên chiếc ghế, cơn gió vẫn tức tốc lớn mạnh không ngừng. Đồng Nhi hơi chúi người về phía trước. Thời điểm ấy cô mới biết sợ chết là gì. Cô cứ ngỡ mình đã rơi xuống mất rồi. Gió vẫn cứ thổi mạnh như tát thẳng vào mặt Đông Nhi từng đợt, khiến cô ngã người ra sau. Cô tiếp đất không mấy nhẹ nhàng làm cô hơi choáng váng. Đèn thiên nhiên còn ngăn cản câu cơ đấy. Ngay lúc này thì chiếc iPhone trong chiếc túi quần cô reo lên từng đợt hối hả. Alo, thiếu phu nhân, thiếu gia đã tỉnh lại rồi. Giọng nói hấp tấp ở đầu dây bên kia khiến câu nói đó nhiều chỗ bị đứt quãng. Thiếu phu nhân, cô có còn nghe tôi nói không đấy? Đồng Nhi vẫn im mặt, thân thể cùng với các chi và nội tạng đều mềm nhũn, Cô ngồi bệt xuống sàn nhà. Câu nói ấy vẫn còn lảng vảng bên tai cô, nhưng cô vẫn chưa thể nào tin được cô có đang nghe nhầm hay không. Hoàng hôn bây giờ tắt liệm, chỉ còn lại một màn đêm bao phủ lấy không gian. Xa xa kia là những ánh đèn đường hoặc ánh sáng từ trong nhà dân hắt ra, lung linh và huyền ảo. Đôi mắt mở to tròn hết cỡ, không nhìn chớp mắt vào không trung. Chỉ một chút nữa thôi là cô đã bỏ rơi Minh Vũ ở lại. Mặc cho tên cận vệ ở đầu dây bên kia réo tên của cô, cô đứng vùng dậy, thầm cảm ơn cơn gió kia đã kịp ngăn cô lại, mặc dù không biết là vô tình hay là hữu ý. Chạy như bay xuống khỏi sân thượng, Đồng Nhi chỉ kịp thông báo cho bà Vũ già biết rồi tức tốc chạy ra khỏi nhà, gọi tài xế đưa cô đến bệnh viện. Từ nhà cô đến bệnh viện thành phố phải mất đúng 30 phút, nếu chưa tính đến việc kẹt xe gây tắc đường. Chỉ còn cách duy nhất là đi đường tắt. Thế nhưng chiếc xe BMW quen thuộc băng qua con đường vắng tanh có một bóng người. Cố gắng chạy nhanh nhất có thể, nhưng đoạn đường mù mịt này vẫn còn kéo dài mãi. Ngay cả một tiếng động cũng chẳng có, chỉ có tiếng côn trùng trong mấy bụi cỏ gần đó và tiếng xe ô tô này thôi. Ánh đèn pha của chiếc xe rọi khắp con đường. Đồng Nhi cô chỉ dám đi băng qua con đường này vào ban ngày. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đi vào ban đêm, vì cô muốn gặp Minh Vũ ngay lúc này. Cô đã tưởng tượng những viễn cảnh có thể xảy ra vào ban đêm. Nào là ma, hay là... Két. Bỗng nhiên, chiếc xe phanh gấp lại, khiến đầu của Đồng Nhi đập mạnh vào băng ghế trước. Đôi mắt nhìn về phía trước để xem chuyện gì đã xảy ra. Chưa kịp lên tiếng hỏi tài xế, thì đã bị bàn tay chai sần của ai đó lôi cô từ trong xe ra. Bàn tay này nhất định không phải là của Minh Vũ. Trước mặt Đồng Nhi bây giờ là một toán người bậm trợn. Trên người họ xăm đầy các hình thù quái thú trông vô cùng đáng sợ. Một thằng đẩy cô đến sát chiếc xe đang đậu ở giữa đường, dùng bàn tay chai sần khi nãy nắm lấy cằm của cô xem xét. Con nhỏ này đẹp thật đấy, hôm nay tự dưng lại gặp may tụi mày à? Sau đó là một tràng cười khả ố, bọn đứng bên cạnh cũng hùa theo. Đồng Nhi hất mặt để tránh né bàn tay dơ bẩn đó. Cô khẽ liếc mắt nhìn anh tài xế bây giờ đang cục dưới mặt đường, dường như anh vừa mới bọn chúng trò một trận đến mức nằm rạp dưới đất như thế. Vậy là chẳng có ai còn có thể giúp cô được nữa. Bàn tay mà Đồng Nhi cho là dơ bẩn đó bắt đầu sờ lên cổ cô, từ từ kéo dần xuống, rồi mở từng hạt nút áo của chiếc váy mà cô đang mặc một cách chậm chạp để tăng thêm phần hứng thú cho bọn còn lại. Bọn nó nhào nhào lên khi giờ đây đã nhìn thấy rõ phần cổ trắng mút của cô. Nhường cho tao trước đi. Không, tao trước. Đồng Nhi ứa nước mắt, cô vùng vẫy, nhưng toàn bộ phần cơ thể của cô bị tụi nó kiềm chặt còn hơn cả dây xích sắt. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, điều đó lại càng khiến cho Đồng Nhi sợ sệt hơn. Buông ra. Càng lạ, tụi này càng thích đấy. Tiếp tục là một tràng cười. Thằng cầm đầu bắt đầu dùng đôi bàn tay chai dần ấy sờ soạn khắp người của Đồng Nhi. Cô giãy nảy lên, nhưng nó lại khiến cho bọn chúng thích thú hơn. Khốn kiếp, không được chạm vào cô ấy. Âm thanh này, dáng vẻ này, chẳng phải đã quá quen thuộc với Đồng Nhi rồi hay sao? Đám du côn đều quay đầu lại nhìn về phía phát ra cái âm thanh như trời gầm ấy. Thằng cầm đầu dần dần buông Đồng Nhi ra, nhưng vẫn chưa chịu để cô về với chủ nhân của nó. Mày là thằng nào? Dám cả gan xem vào chuyện của bọn tao, chắc là mày chán sống rồi đây. Mày mới là người chán sống nên mới dám đụng vào cô ấy. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên lửa trong cái màn đêm tĩnh mịch này, y hệt như một loài hổ báo đang hoạt động về đêm. Buông cô ấy ra, nếu mày không muốn ăn viên đạn này. Khẩu súng trong tay Minh Vũ đưa lên, chĩa thẳng về thằng cầm thú, khiến hắn toát cả mồ hôi hột. Hắn nhanh chóng đẩy Đồng Nhi về phía anh, rồi giơ hai tay lên muốn đầu hàng. Mày là ai? Sao lại có súng? Thật là ngu ngốc. Trợ lý Kim lên tiếng. Anh đang đứng để làm điểm tựa cho Minh Vũ, vì Minh Vũ anh đang còn rất yếu, chưa thể đứng vững một mình được. Do ở đây tăm tối hay là do mày, tất cả đều bị mù hả? Đây là Đằng thiếu gia của tập đoàn Mafia. Mafia? Chẳng phải hắn ta đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện sao? Phải. Nhưng do dục vọng của mày lớn quá nên tao mới thức tỉnh đấy. Minh Vũ nhếch môi cười khẽ. Anh đặt tay lên vai trợ lý Kim cố gắng làm điện tử. Còn không mày biến đi cho khuất mắt tao. Trong vòng 5 giây, Đám giang hồ co giò lên chạy mất hút, rồi biến mất trong bóng đêm. Ngay lúc ấy, khẩu súng trên tay Minh Vũ rơi xuống mặt đất. Anh hơi khom người, một tay nắm chặt vạt áo của trợ lý Kim, tay còn lại ôm vết thương chưa lành ở bụng. Minh Vũ nhíu mày khẽ rít lên một tiếng, nhằm giảm chút đau đớn ở vùng bụng truyền đến. Đồng Nhi đầm đìa nước mắt, chạy thật nhanh về phía Minh Vũ, chụp lấy cánh tay anh rồi ôm lấy, xót xa cho người cô yêu đã chịu đau đớn vì cô. Minh Vũ, là anh có đúng không? Đồ ngốc, không phải là chồng em thì là bồ nhí của em à? Dù đang rất đau nhưng Minh Vũ vẫn gặng cười, nụ cười từ sau gần nửa tháng trời. Đến bây giờ Đồng Nhi cô mới được nhìn thấy. Cô cũng cười với anh, mặc dù nước mắt vẫn chảy dài, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Khẽ cửa mình, Đồng Nhi sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái trên chiếc ghế trong phòng. Trời đã khuya trở thành một màu đen kịt, mà trên tay cô vẫn cầm còn cuốn sách tiểu thuyết dày cộp. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn Minh Vũ đang nằm ngủ ở trên giường. Chắc hẳn Minh Vũ anh đau lắm nên mới ngủ li bỉ như thế. Từ lúc trở về nhà đến bây giờ anh vẫn như vậy. Thôi nhìn anh có được không hả? Minh Vũ hơi hé mắt, anh cất tiếng với cái giọng khó chịu vì bị chính cô vợ của mình làm phiền. Anh chưa ngủ sao? Không ngủ được. Âm thanh lạnh ngắt mà ngắn gọn. Minh Vũ chớp chớp đôi mắt vài cái. Sau mấy tiếng đồng hồ, anh cho nó nhắm nghiền. Anh đưa tay về phía Đông Nhi. Động tác quen thuộc mà mỗi khi anh muốn Đông Nhi xà vào lòng mình, anh đều làm như thế. Đến đây nào. Đồng Nhi đặt lại cuốn sách lên bàn rồi tiến gần đến anh. Nhưng cô chỉ ngồi xuống bên mép giường nơi Minh Vũ đang nằm. Vì cô vẫn không quên, vết thương kia vẫn còn chưa lành hẳn. Minh Vũ đặt bàn tay mình lên mái tóc màu hạt dẻ của Đông Nhi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Đôi mắt anh nhắm hờ lại, thư thả giữa dòng đời xô bồ và nhiều chông gai này. Lần đầu tiên Đông Nhi được nhìn thấy một Minh Vũ như thế. Một Minh Vũ không còn hối hả trong công việc của một mafia. Một Minh Vũ không hề đáng sợ như những gì mà người đời thường nhận xét. Đó khiến cho cô vui nhiều lắm. Minh Vũ à, lúc ấy làm sao anh biết em ở đó mà đến vậy? Trùng hợp thôi. Anh muốn đi đường tắt để về nhà sớm, không ngờ lại gặp em. Minh Vũ vẫn không mở mắt, đôi lông mày có nhíu lại vì câu hỏi của Đông Nhi. Vấn đề ấy lại khiến anh bực bội. Anh gằn giọng tức giận. Nếu em có đi đâu thì làm ơn mang theo vài tên cận vệ đi. Anh không thể ở bên cạnh em suốt ngày được. Nếu lúc ấy anh không tới kịp thì... Là vì em lo cho anh. Em muốn đi gặp anh ngay mà. Đông Nhi ỉu xìu, mặt cô cúi gằm xuống. Nước mắt một lần nữa lại trực trào ra, làm cô đỏ hoe. Bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc áo thun của Minh Vũ. Cô sợ Minh Vũ sẽ phụt mất như lần trước. Anh biết. Minh Vũ dùng tay mình ấn nhẹ đầu Đông Nhi vào lồng ngực của anh, để cô nằm đó mặc sức khóc thoải mái. Đây là lần cuối cùng anh cho em khóc. Sau này còn như thế thì đừng trách anh. Thút thít vài tiếng rồi tiếng nức cũng to dần. Đông Nhi dụi đầu vào ngực Minh Vũ như một con mèo nhỏ. Sau hôm nay cô sẽ không khóc nữa. Đồng Nhi bước xuống xe trong bộ đồng phục của trường. Cô chẳng nhớ mình đã nghỉ bao nhiêu ngày và mất đi bao nhiêu bài vở. Nhưng cô nhận rõ những ánh mắt của các học viên nhìn cô khi cô vừa bước vào cổng trường. Chỉ có thể là những ánh mắt ngạc nhiên khi bất ngờ hôm nay Đồng Nhi cô đi học. Còn những ánh mắt khác khi cô đến trường chỉ có một mình và không có Minh Vũ ở bên cạnh. Đi chỗ khác. Sau cái thanh âm gầm thét ấy, tất cả các học viên nhanh chân chạy biến khỏi hiện trường. Chỉ còn lác đác một vài người vừa tới. Đồng Nhi cũng hốt hoảng không kém, vì âm thanh đấy đâu phải là của cô. Thưa vô nhân, mời cô lên lớp. Tên cận vệ mặc áo vest đen hơi khom người, cúi đầu trước Đồng Nhi. Tiếng nói khi nãy, không phải là của anh thì là của ai đây? Minh Vũ sai anh đi theo tôi sao? Đúng chất một thiếu phu nhân. Đồng Nhi khoác tay trước ngực, vùng mang trận má nhìn tên cận vệ nhằm y hiếp. Dạ vâng, thưa cô. Biến đi. Đồng Nhi gầm lên để đuổi cổ tên cận vệ phiền phức. Câu tử ngắn gọn nhưng sức công phá cực kỳ lớn, làm tan nát đi tâm hồn bé nhỏ của tên cận vệ. Có lẽ một năm qua ở bên cạnh Minh Vũ đã khiến cô học được nhiều thứ. Từ hành động đến lời nói, tất cả đều được Đồng Nhi cho ẩn nấu trong lớp vỏ bọc nhu mì nữ tính bên ngoài. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau cái vẻ đẹp mang hương sắc của một tiên tử, một ác quỷ cũng đang dần dần được hình thành trong con người của cô. Chỉ có điều cô không biết cách kiềm chế cảm xúc được như Minh Vũ. Bởi vì hoa hồng càng đẹp thì gai sẽ càng nhọn. Tần cận vệ chỉ kịp cúi đầu chào. Mồ hôi mồ kê thay phiên nhau chảy dài. Hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường, leo lên chiếc xe rồi mất hút. Đồng Nhi đứng nhìn theo, rồi hất mái tóc màu hạt dẻ, sau đó ung dung đi, mặc dù tiếng chuông vào học đã reo lên từ lúc nào. Bước chân đầu tiên vừa đặt tới hành lang của tầng 3, Đồng Nhi đã thấy mấy cái đầu lồm chồm của bọn con trai lấp ló nhìn cô. Bất chợt, một cậu con trai cao ráo bước đến trước mặt cô, chìa ra một con gấu to bự chẳng, sắp xỉ bằng cô mắt luôn. Gì đây? Tặng cậu. Dịp gì? Tớ thích cậu. Đó là một câu nói tỏ tình trắng trợn nhất mà Đông Nhi cô từng nghe thấy. Mấy anh chàng hay cảm nắng thế này đối với Đông Nhi chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng lần này lại khiến cho cô không thể nhịn được mà phải bật cười ngay trước mặt cậu bạn. Chỉ là những câu đối thoại ngắn ngủi với nhau, nhưng tất cả những nam sinh còn lại đều cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ Đông Nhi. Một mùi sát khí chẳng khác nào Minh Vũ. Cậu là học sinh mới chuyển vào à? Không đáp lại lời tỏ tình bay bổng kia, Đồng Nhi lướt nhìn con gấu khổng lồ, sau đó quét một lượt lên cậu học viên cực kỳ táo bạo này. Không, tôi học đây từ cấp 2. Vậy cậu không biết mối quan hệ giữa tôi và Minh Vũ sao? Biết, nhưng mà... Biết, mà vẫn đâm đầu vào. Cậu là chán sống rồi sao? Đồng Nhi lại rít lên. Chẳng biết đó có phải là một lời cảnh cáo hay không, hay là một lời đe dọa. Nhưng dù là trường hợp nào, cũng có thể thấy được nó rất đáng sợ. Cô nhíu mày, gương mặt thanh tú tỏ rõ sự tức giận khi cứ bị làm phiền như kiểu như thế này. Nhưng chỉ đa số của những cuộc tỏ tình đều giảm hẳn rõ rệt từ khi cô cưới Minh Vũ. Họ chỉ biết tạo ra những cuộc bạo động hay làn sóng tình trường một cách âm thầm, vì họ biết chồng của Đông Nhi không phải là tay vừa. Cậu nam sinh giật nảy người, đôi mắt trợn tròn nhìn Đông Nhi. Người mà cậu yêu là một đứa con gái dịu dàng, lúc nào cũng e dè đi bên cạnh Minh Vũ, chứ không phải là một ác quỷ lạnh băng như cậu đang nhìn thấy. Tất nhiên cậu biết quan hệ giữa họ, nhưng cậu vẫn không ngăn được tình cảm mà cậu dành cho Đông Nhi. Điều đó khiến cậu đứng ở đây, lợi dụng ngày Minh Vũ không thể đi học, để nói ra ba từ ấy. Nếu như hiểu rồi thì đứng qua một bên, đừng ngây người ra đấy mà làm ngán đường của người khác đi. Chốt lại một câu cuối, Đồng Nhi hất mạch ra lệnh. Đến khi anh chàng đang còn ngơ ngác nhường đường cho cô mới bước đi. Nhưng sau đó khựng lại, quay người về phía chàng nam sinh say nắng. Đồng Nhi nở ra một nụ cười thật tươi, một nụ cười đẹp như là thiên sứ. Con gấu đẹp lắm, nhưng mà rất tiếc nó không thuộc về tôi. Tìm người khác mà thay thế nhé. Dứt lời, Đồng Nhi cô bước về lớp. Cô biết trong con người cô đang mâu thuẫn rất nhiều. Thế nhưng mình không thể trở thành cánh nặng của Minh Vũ. Cô phải học cách lạnh nhạt đi và ít giao du với những người không quen biết hoặc là chưa tìm hiểu kỹ về họ. Tất cả đều sẽ giúp cho công việc của tổ chức diễn ra suôn sẻ hơn. Ngồi vào chiếc bàn của mình, Đồng Nhi mệt mỏi ném cái ba lô đầy sách vở lên bàn. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhanh tay mở ngăn kéo của chiếc ba lô màu xanh lục rồi tìm một hồi. Cô lôi từ trong ba lô ra một cái hộp màu vàng sáng mà cô vẫn luôn đem theo bên mình. Nhẹ nhàng mở nó ra, không một chút chần chừ, Đồng Nhi lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay thon dài. Chiếc nhẫn sáng và đẹp long lanh. Đồng Nhi mang nó ở ngón tay áp út, nhưng là ngón tay áp út bên phải. Còn tay bên trái, cô vẫn đang còn chờ chiếc nhẫn thật sự. Vết thương ở bụng Minh Vũ lành nhanh hơn anh nghĩ. Bác sĩ vẫn đến nhà đều để sát trùng và thay băng cho vết thương. Anh đi được, ngủ được, ăn được, thậm chí còn cưỡng hôn Đông Nhi được thì không khỏe mới là chuyện lạ. Minh Vũ, anh không đứng nói cho em thì đừng trách em đấy. Giọng của Đồng Nhi cứ léo nhéo trong căn biệt thự chỉ vì Minh Vũ đã giành mất quyền vở ôn thi cuối năm của cô, không để cho cô có thời gian ôn bài. Em không dành thời gian cho anh cả gì cả, suốt ngày chỉ cắm đầu học thôi. Minh Vũ bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, ngón tay cứ xoay xoay cuốn vở như một trái bóng một cách điêu luyện, nhằm chọc giận cơn thịnh nộ của Đông Nhi. Một tên cầm đầu mafia cũng có lúc trẻ con như thế cơ đấy. Nhưng em sắp thi học kỳ, nếu mà trượt là tại anh đấy. Ở phía đối diện, Đồng Nhi đứng không ra đứng mà ngồi cũng chẳng ra ngồi. Cô thấp thỏm về quyền vợ yêu quý của cô bị Minh Vũ cho xoay mòng mòng trên ngón tay. Bao nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho cô chóng mặt nhức đầu rồi. anh sẽ nuôi em. Chỉ cần em sinh con cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net